Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, đường lui. Rodriguez biết hiện tại là đặc thù thời kỳ. Hắn tự nhiên cũng có chính mình tình báo con đường. Biết giờ phút này đang có mấy chục chiếc bom hydro phi thuyền chữ tồn tại địa bóng cảng bên trong. Ở thời điểm này, mặc cho thân phận như thế nào không rõ nhân viên đến đều sẽ khiến địa cầu cảng bảo an tổ tối cao. Đẳng cấp chú ý, chỉ cần đem mình bây giờ thu hoạch đến những tin tình báo này chuyển giao cho địa cầu cảng bảo an tổ. Bọn họ tự nhiên là hội thay thế mình tra ra những người này thân phận. Nếu như vừa rồi người kia thật sự là Triệu Lam, này lại vừa vặn mượn địa cầu cảng bảo an tổ đao tới giết người. Mượn đao giết người bộ này trò xiếc, Rodriguez luôn luôn chơi rất nhuần nhuyễn. Nếu như người kia không phải Triệu Lam, vậy coi như chính mình chỉ một lần công dân nghĩa vụ. Coi như chính mình vì địa cầu cảng an toàn làm cống hiến. Đây chính là Rodriguez dự định. Đang nghe Rodriguez sau khi phân phó, này tên thủ hạ đáp ứng một tiếng, xoay người rời đi. Sau đó dùng một cái ẩn nấp tài khoản đem đoạn tin tức kia gửi đi tới địa cầu cảng bảo an tổ nơi đó. Giờ phút này, Triệu Lam cùng An Lệ Nhã ba người đã tiến vào phi thuyền cất giữ khu. Lại cự ly này chút bom hydro phi thuyền càng ngày càng gần. Theo khoảng cách rút ngắn, nơi này bảo an đẳng cấp cũng càng ngày càng cao, trừ tự động hóa bảo an thiết bị bên ngoài. Nơi này còn thỉnh thoảng xuất hiện đến đi lại công tác nhân viên. Bất quá Chu Hiểu Minh đã sớm thu hoạch đến giám sát quyền hạn. Đang không ngừng tránh né bên trong. Tuy nhiên kinh tâm động phách cũng là hữu kinh vô hiểm. Lớn nhất mạo hiểm tình huống cũng gặp phải mấy lần. Một lần là kém một chút bị đột nhiên xuất hiện tuần tra nhân viên bắt được. May mắn Chu Hiểu Minh cái khó ló cái khôn. Có ý tại phụ cận một cái giám sát trên thiết bị chế tạo một điểm trục trặc, mới đưa tuần tra nhân viên chú ý lực hấp dẫn tới. Còn có một lần là bởi vì phá giải tiến độ xuất hiện một điểm trì trệ, kém một chút liền phát động lết phòng ngự thiết bị, nhưng may mắn tại tối hậu quan đầu, Chu Hiểu Minh rốt cục đem này lết phòng ngự thiết bị đóng lại. Nếu không, tại vô tử giác Les Internet bao trùm phía dưới, bốn người này đều phải chết ở chỗ này, đồng thời chết không toàn thây. Triệu Lam xem như rõ ràng cảm nhận được mạo hiểm giả tiểu đội công việc thường ngày hoàn cảnh. Theo Chu Hiểu nói rõ, dạng này sự tình bọn họ chí ít gặp được 5-6 lần. Mỗi một lần đều là tại sinh tử một đường ở giữa. An Lệ Nhã ba người tựa hồ đã sớm thói quen dạng này sinh hoạt. Đồng thời đối loại cuộc sống này có được cực kỳ hưng thịnh thú. Triệu Lam cũng không đồng dạng. Tại trong khi hành động, Triệu Lam vô số lần cầu nguyện, hy vọng hành động lần này nhanh lên kết thúc. Sau đó đem sao trời tai ương cũng nhanh lên kết thúc rơi. Để cho mình có thể khôi phục người bình thường sinh hoạt. Triệu Lam thủy chung cho rằng, sau khi làm việc dưới ánh mặt trời dạo phố, hưởng thụ mỹ thực và mỹ cảnh mới chính là mình hẳn là sinh hoạt. Thời gian liền tại dạng này trạng thái phía dưới lặng lẽ chạy đi. Trong nháy mắt hai canh giờ liền đi qua, tại lại giải quyết một cửa ải về sau. Chu Hiểu Minh chà chà trên trán mồ hôi, hơi có chút buông lỏng nói, nếu như hết thảy thuận lợi, tiếp qua nửa giờ, chúng ta liền có thể đến tới số 7 bom hydro phi thuyền. Thêm chút sức, An Lệ Nhã thấp giọng đáp nói, Triệu Lam trước đó đã gây nên Rodriguez hoài nghi. Ta thủy ung cho rằng, Rodriguez sẽ không như thế đơn giản liền bỏ qua cái này điểm đáng ngờ. Chúng ta động tác muốn nhanh một chút, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó rời khỏi. Được, Chu Hiểu Minh gật đầu. Lại một lần nữa bắt đầu ở dạng đơn giản trên máy tính mặt đánh. Nhưng ngay lúc này, máy vi tính hiển kỳ bình mạc phía trên bỗng nhiên xuất hiện thật to dấu chấm than. Triệu Lam trong lòng giật mình, chỉ thấy Chu Hiểu Minh thần sắc trong nháy mắt bắt đầu trở nên nghiêm túc. Tại trên bàn phím đánh tốc độ cũng tăng tốc lời. Nơi này biến cố cũng gây nên An Lệ Nhã cùng Khắc Lỗ Tư hai người chú ý. Nhưng hai người đều bảo trì lấy yên tĩnh, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy. Chu Hiểu Minh trọn vẹn đánh 5-6 phút thời gian mới tạm thời dừng lại. Lại xoa lau mồ hôi, Chu Hiểu Minh thấp giọng nói, sự tình không ổn, không biết vì cái gì. Địa cầu càng bảo an tổ đề bạt cảnh giới đẳng cấp. Không chỉ có tăng số người tuần tra nhân viên, tại trong thế giới giả lập cũng bắt đầu loại bỏ. Vừa rồi chính là ta lưu lại một cửa sau nhận tuần tra mới phát ra cảnh báo. Bị phát hiện không có. An Lệ Nhã gấp hỏi tiếp. Nếu như những cái kia cửa sau bị địa cầu càng bảo an tổ phát hiện. Như vậy Chu Hiểu Minh làm mất đi thượng đế thị giác. Cũng đem mất đi khống chế giám sát cùng bảo an thiết bị năng lực. Cái này mang ý nghĩa mọi người đem lại ở chỗ này mất tích. Lung tung đi lại, rất dễ dàng liền sẽ phát động giám sát thiết bị. Sau đó nhận lết lại hoặc là điện giật công kích. Coi như không chịu đến công kích, bọn họ cũng tuyệt đối chạy không khỏi ở khắp mọi nơi camera giám thị. Rất dễ dàng liền sẽ bị bảo an tổ phát hiện. Một khi đến cái chủng loại kia tình trạng, trừ thúc tủ chịu trói bên ngoài, bốn người đem không có bất kỳ biện pháp nào. Triệu Lam cũng hết sức rõ ràng biết điểm này. Tại An Lệ Nhã hỏi ra vấn đề này về sau, Triệu Lam cũng đem lo lắng ánh mắt nhìn về phía Chu Hiểu Minh. May mắn, Chu Hiểu Minh lắc đầu phủ định vấn đề này. Bị ta ứng phó, tạm thời còn không có bị phát hiện. Bất quá, tuần tra tần suất càng lúc càng nhanh, cường độ cũng càng lúc càng lớn. Ta những cái kia cửa sau trèo trống không thời gian quá dài. An Lệ Nhã nhanh chóng tính toán một phen, sau đó mà hỏi, có thể hay không trèo trống 5 tiếng? Triệu Lam biết, 5 tiếng là hoàn thành nhiệm vụ lần này. Sau đó từ đề phòng khu rời khỏi đến an toàn khu cần thiết thời gian ngắn nhất. Chu Hiểu Minh khẽ cắn môi, ta tận lực, tốt, chúng ta tăng tốc tiến độ, tranh thủ tại trong vòng 5 tiếng hoàn thành nhiệm vụ sau đó rời khỏi. Nhanh nhanh nhanh, An Lệ Nhã nói, cảnh giới đẳng cấp đề bạt nhượng mấy người tiến lên càng gian nan. Tình hình nguy hiểm cũng bắt đầu liên tiếp xuất hiện, địa cầu cảng cũng đã là tối cao chiến lược đẳng cấp công trình. Bom hydro cất giữ khu lại là trọng yếu nhất, hiện tại lại đề bạt cảnh giới đẳng cấp, mấy người chỗ gặp được lực cản to lớn có thể nghĩ. Nếu như nơi này chỉ có Triệu Lam một người, chỉ sợ Triệu Lam chân đã sớm mềm, nhưng Chu Hiểu Minh ba người không chỉ có không có có chịu ảnh hưởng. Tại dưới áp lực, ba người công tác hiệu suất lại đề bạt lời, một đường lại tiến lên mười mấy phút. Chu Hiểu Minh dừng lại, sau đó chỉ trên lối đi phương vị đưa, nơi này là một đầu miệng thông gió, chúng ta theo miệng thông gió tiến lên 500 mét, từ nơi đó có thể đi vào duy tu thông đạo, chúng ta có thể theo duy tu thông đạo, trực tiếp đạt đến số 7 bom hydro phi thuyền đạt điểm. Bảo Long, người trước tiên đem đầu hói đưa lên, Triệu Lam, người thứ hai, ta thứ ba. Bảo Long, ngươi sau cùng, được, An Lệ Nhã đáp ứng một tiếng. Trước tiên ở Khắc Lỗ Tư chống đỡ dưới lặng yên không một tiếng động đem tấm tre mở ra. Sau đó đứng trên mặt đất, trực tiếp dùng một tay liền đem Khắc Lỗ Tư giơ lên. Khắc Lỗ Tư bò vào miệng thông gió, An Lệ Nhã lại đem Triệu Lam giơ lên. Phía trên Khắc Lỗ Tư cũng vươn hai tay lôi kéo Triệu Lam. Tại Triệu Lam cũng sau khi đi vào, Chu Hiểu Minh cũng bò vào đến, tiếp lấy An Lệ Nhã nguyên địa lên nhảy, trực tiếp bắt lấy miệng thông gió bên cạnh, sau đó một cái xinh đẹp xoay người, liền thuận lợi tiến vào miệng thông gió bên trong, ngay sau đó tấm tre lại bị trở về hình dáng ban đầu. Bốn người liền theo miệng thông gió bắt đầu hướng phía trước phương bò đi. Nhưng ngay lúc này, dạng đơn giản màn ảnh máy vi tính phía trên lại một lần nữa xuất hiện một cái to lớn cảnh cáo tiêu. Chí, Chu Hiểu Minh chỉ nhìn một chút, liền sắc mặt đại biến. Không tốt, bảo an tổ đã đem chúng ta vị trí khóa chặt ở địa cầu Cảng Đông Khu. Bọn họ đã chặt đứt chúng ta đường lui. Cái này mang ý nghĩa, coi như cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, Triệu Lam mấy người cũng vô pháp thuận lợi rời khỏi nơi này. An Lệ Nhã quyết định thật nhanh, khởi động số 1 dự án. Chúng ta lấy bom hydro phi thuyền rời đi địa cầu Càng. Sau đó lại đổi xe thuyền nhỏ địa cầu. An Lệ Nhã nói tới thuyền nhỏ là một chiếc trước đó cố ý chuẩn bị tiểu hình vũ trụ phi thuyền. Chiếc phi thuyền này là gần đất cùng vũ trụ lưỡng dụng hình. Nó đã có thể tại tầng khí quyển chi bên trong phi hành. Cũng có thể tại trong không gian vũ trụ phi hành. Dạng này phi thuyền đồng dạng giá thành đắt đỏ, lại phạm vi hoạt động hữu hạn, rời đi địa cầu 300 vạn cây số cũng đã là cực hạn. Tuy nhiên nó không có tác dụng lớn, nhưng lấy nó địa cầu vẫn là có thể làm được. Vì thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này, ứng đối nhiệm vụ chấp hành quá trình bên trong khả năng ngoài ý muốn nổi lên. Chu Hiểu Minh ba người tại nhiệm vụ trước khi bắt đầu cũng đã đem chiếc này phi thuyền nhỏ bố trí. Tại tương ứng trên quỹ đạo, Chu Hiểu Minh lại bắt đầu tại trên bàn phím nhanh chóng đánh. Trọn vẹn qua 3 phút đồng hồ, Chu Hiểu Minh mới lên tiếng. Đi, tiếp tục đi tới, ta đã tạm thời giải quyết vấn đề. 4 người theo miệng thông gió một đường tiến lên, lại giữa đường chuyển tới duy tu thông đạo. Rốt cục hữu kinh vô hiểm đi vào cuối thông đạo. Triệu Lam biết số 7 bom hydro phi thuyền liền bỏ neo dưới mình phương. An Lệ Nhã cẩn thận từng ly từng tí mở ra tấm tre. Trương một cái rời đi nơi này. Tại trải qua sơ bộ kiểm tra, xác định an toàn về sau, ba người theo thứ tự rời đi duy tu thông đạo, đi vào chỗ hạ cánh bên trong. Số 7 bom hydro phi thuyền liền lẳng lặng đứng ở Triệu Lam trước mắt. Nhìn lấy chiếc này chỉ có dài mấy chục mét độ, độ cao không đủ 10 mét phi thuyền nhỏ. Triệu Lam trong lòng có phần hơi xúc động. Phải biết, số 7 bom hydro phi thuyền chế tạo đơn đặt hàng vẫn là lúc trước Triệu Lam tự mình giao phó cho. Chế tạo phương, chiếc phi thuyền này thiết kế từ trình độ nào đó tới nói. Cũng là tại Triệu Lam lãnh đạo phía dưới hoàn thành. Lúc trước người nào đều sẽ không nghĩ tới. Tại Triệu Lam lại một lần nữa cùng chiếc phi thuyền này gặp mặt thời điểm vậy mà lại là tại dưới. Tình huống như vậy, như là đã thuận lợi đến nơi này. Như vậy tiếp xuống công tác liền nên Triệu Lam để hoàn thành. Đây cũng là Triệu Lam tự mình tham dự nhiệm vụ lần này ý nghĩa chỗ. Bởi vì chiếc này bom hydro phi thuyền đến cũng là Triệu Lam lãnh đạo thiết kế hoàn thành. Không có người so Triệu Lam quen thuộc hơn chiếc phi thuyền này cấu tạo. Bom hydro phi thuyền tuy nhiên không phải mang người phi thuyền, nhưng ở nó nội bộ cũng có bảo hành khoang thuyền tồn tại. Nơi đó tồn lấy nhất định lượng dưỡng khí cùng chút ít đồ ăn nước uống. Lúc rời đi sau, chúng ta có thể ở tại bảo hành trong khoang thuyền. Triệu Lam thấp giọng nói một câu, dẫn đầu hướng đi thân thể này chi bên trong ẩn chứa lấy khủng bố năng lượng tiểu gia hỏa. Ban đầu là ta lãnh đạo kiến tạo ngươi, như vậy hiện tại, liền để ta đối với ngươi làm ra một số cải tạo đi. Triệu Lam lầm bầm, tại phi thuyền trước đó điền mật mã vào, mở ra bảo hành khoang thuyền cửa khoang. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.